tinh tế vạn nhân mê bị trùng tộc đoạt đi rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về bản thân hành tinh thủ đô, thật ra nó chẳng phải một hành tinh xinh đẹp, giàu có hay thậm chí là dễ sống. Từ khi đế quốc loài người được thành lập đến nay, hành tinh này chưa từng bị thay đổi, bởi một lý do duy nhất, đây là hành tinh đầu tiên con người đặt chân tới sau khi rời khỏi trái đất. Sự gắn bó nguyên thủy ấy đã ban cho hành tinh này một ý nghĩa tượng trưng vô cùng đặc biệt. Thế nhưng hôm nay, ngay trước hành tinh từng chứng kiến toàn bộ lịch sử thám hiểm vũ trụ của loài người, Tiêu Mịch Sơn đã ra lệnh khai hỏa phát súng đầu tiên. Vũ khí nhiệt hạch phóng xạ và VKS-HTNS-N được cất giữ trong kho đạn của chiến hạm. Từng quả ngư lôi chân không lần lượt được thả xuống hệ thống phòng thủ của hành tinh thủ đô, khiến tấm chắn bảo vệ nổ tung thành từng vòng gợn sóng lan rộng. Hành tinh thủ đô sẽ không đứng im chịu trận cho Tiêu Mịch Sơn tàn phá. Chẳng bao lâu sau, các tia sáng vô tông siêu năng lượng từ hành tinh thủ đô bắt đầu trút xuống như mưa. Hệ thống phòng thủ hoàn toàn được kích hoạt. Khẩu pháo quỹ đạo hạng nặng vốn đang ngủ yên trên các vệ tinh xung quanh cũng lộ ra hàm răng sắc bén. Chỉ cần một phát pháo, trường từ lực do vụ nổ tạo thành cũng đủ khiến đội hình của cả một hạm đội Tiêu Mịch Sơn rối loạn tan tác. Lý Nghiêu nắm chặt tay cầm kim loại trước mặt, gắng gượng giữ vững thân thể. Chưa xong à, chúng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. So với đội chiến hạm còn khá lúng túng của phe Tiêu Mịch Sơn, đám trùng tộc rõ ràng linh hoạt và thành thục hơn rất nhiều. Chất lỏng axit cực mạnh quả thật là khắc tinh của lá chắn bảo vệ hành tinh. Mỗi lần bọn chúng phun ra một ngụm, tấm chắn năng lượng tiêu hao cực kỳ lớn. Dora đặt cánh bay vòng quanh hành tinh thủ đô nhiều vòng. Lượng lớn dữ liệu thời gian thực được truyền trực tiếp đến tay Tô Yến. Việc Dora chỉ thiết lập kết nối riêng với Tô Yến khiến Non trở nên vô cùng cảnh giác. Chỉ hận không thể hóa thân thành trùng tộc truyền tin để xem bọn họ đang nói gì với nhau, đủ chưa? Non giả vờ hỏi thăm một cách vô tình. Nhiều đó dữ liệu chắc là đủ rồi ha? Tô Yến lựa vào lan can giường. Những đợt lực trường do vụ nổ gây ra vẫn còn tiếp diễn. Thân tàu rung lắc không ngừng. Ánh sáng lam nhạt hát lên gương mặt Tô Yến, chiếu rọi ánh mắt hắn đầy sâu thẳm. Được rồi, Dora, quay về đi. Trùng tộc truyền tin như không chờ nổi, lập tức cắt đứt kết nối. Vút, một tiếng bay khỏi phòng. Như thể sau lưng có thứ gì đó khủng khiếp đang đuổi theo. Non lạnh nhạt thu hồi ánh nhìn. Khi quay sang nhìn Tô Yến thì trong mắt anh không giấu nổi vẻ lo lắng. Không biết cơ thể của hắn còn trụ được bao lâu nữa. Hành tinh thủ đô, đại sảnh đặt hệ thống máy tính phòng thủ. Từng hàng đèn nhỏ nhấp nháy liên tục cho thấy hệ thống phòng thủ lúc này đang chịu tải nặng nề thế nào. Nhanh nhanh nhanh, máy chủ số 3 quá nhiệt, cần làm mát thủ công ngay. Đèn chỉ thị khu vực B hỏng 3 cái, xin phép sửa chữa ngay lập tức. Mạch tích hợp mini sắp cháy rồi, mở nguồn dự phòng đi. Trong lúc mọi người bận rộn cuống cuồng, chẳng ai để ý đến một máy tính siêu cấp đặt ở góc xa. Nhịp nháy đèn chỉ thị của nó hoàn toàn khác biệt so với những chiếc còn lại. Đã đến vị trí chỉ định, ký sinh nhờ mật mã trước đó. Kinh chập âm thầm đột nhập vào cổng chính của hệ thống phòng thủ. Thấy tin nhắn từ kinh chập, Tô Yến cuối cùng cũng nới lỏng đôi mày. Khóe mắt ánh lên một tia nhẹ nhõm. Rất tốt, Tô Yến kết nối vào kênh quân sự. Hệ thống phòng thủ đã xong, có thể phối hợp bất cứ lúc nào. Tiêu Mịch Sơn siết chặt tay, rồi thở phào một hơi thật dài. Lý Nghiêu, con bà nó, cuối cùng cũng tới lượt tụi mình phản công rồi. Lý Nghiêu dùng tay phải quệt mạnh lên sống mũi. Hét to, tất cả các đội, pháo điện từ chuẩn bị khởi động. Bộ đẩy tên lửa vào vị trí. tất cả chủng tộc cũng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Pháo sinh học tầm xa đã vào vị trí, còn chủng tộc cận chiến đã áp sát tới tầm bắn tối đa của tên lửa mặt đất. Non đã rời khỏi chiến hạm. Trận chiến tiếp theo, anh nhất định phải tự mình tham chiến. Tôi đếm ngược 5 tiếng. Tô Yến, giọng điệu lạnh lùng, bắt đầu đếm. 5, 4, 3, 2, 1, bíp. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đèn chỉ thị tại đại sảnh hệ thống phòng thủ đồng loạt chuyển thành ánh đỏ rực. Quản lý hậu cần mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Lập tức hoảng hốt hét lớn. Mau, mở đường thao tác hậu cần. Cưỡng chế tiếp quản hệ thống phòng thủ bằng tay. Nhân viên gần bàn điều khiển nhất lập tức nhào tới. Lảo đảo ngã sấp, bàn tay run rẩy đập mạnh lên nút khẩn cấp. Ong ong ong. Hệ thống tản nhiệt của thiết bị điện tử đạt tới ngưỡng cao nhất. Đúng lúc này chính là cơ hội mà Kinh Chập chờ đợi. Những xúc tua dữ liệu vô hình bùng nổ toàn diện. Luồng dữ liệu vốn đã tắc nghẽn giờ càng thêm chồng chất. Hệ thống máy chủ bị quá tải nhiệt. Cuối cùng đã tự động kích hoạt chế độ bảo vệ. Tắt nguồn toàn diện. Cả đại sảnh vốn sáng rực bỗng chốc chìm vào bóng tối. Quản lý hậu cần không chịu nổi nữa. Mắt trợn trắng, ngất xỉu tại chỗ, lớp khiên bảo vệ bề mặt hành tinh thủ đô đột ngột biến mất. Cả những khẩu pháo quỹ đạo khổng lồ trên vệ tinh cũng im bặt. Quân đội trên mặt đất của hành tinh thủ đô vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có sắc mặt Hazel đột ngột thay đổi. Mau khởi động hệ thống dự phòng. Một quả pháo từ ngoài tầng khí quyển lao thẳng vào doanh trại cận vệ hoàng gia. Cơn sóng xung kích khổng lồ quật Hazel ngã lăn ra đất. Điện hạ, nhị hoàng tử, đám thị vệ lấm lem cho bụi. Không kịp lo cho bản thân, vội vàng lao tới đỡ Hazel. Thế nhưng đó chỉ mới là khởi đầu. Một trận mưa pháo dày đặc trút xuống quanh hoàng cung. Khu thượng lưu vốn là nơi quý tộc sinh sống nay trở thành mục tiêu chính của Tiêu Mịch Sơn. Lợi dụng lúc hệ thống phòng thủ sụp đổ, hơn nửa số căn cứ quân sự của hành tinh thủ đô đã bị san bằng. Thậm chí cung điện nguy nga tráng lệ thường ngày cũng không tránh khỏi số phận bị tàn phá. Chưa kịp để Hazel mắng ra thành tiếng, trên bầu trời đã xuất hiện một đám trùng tộc với đôi cánh mọc sau lưng. Mắt kép cùng những chiếc râu dài, người dẫn đầu chính là Non. Dù sao thì những binh sĩ đã canh giữ hành tinh thủ đô suốt nhiều năm cũng không phải hoàn toàn không có máu nóng. Ngay lập tức, họ điều khiển cơ giáp, mang theo tư thế quyết tử lao về phía Non. Thấy bước tiến của Non bị cản trở, Hazel lập tức quay người chạy về phía góc lâu đài của Hoàng Cung. Anh ta muốn tự mình đem quân bài cuối cùng kia ra. Nhưng lý tưởng thì phong phú. Hiện thực thì xương sầu. Thế nhưng lý tưởng thì đẹp đẽ. Còn hiện thực lại vô cùng phũ phàng. Hazel chưa kịp chạy được mấy bước thì Non đã đuổi sát phía sau. Muốn chạy, giọng Non lạnh lẽo như thể sát ngay bên tai. Khiến lông tơ sau lưng Hazel dựng đứng. Trực giác của hắn lập tức cảnh báo nguy hiểm. Không chút do dự, anh ta lăn người sang một bên. Choang, bộ xương ngoài trắng toát của Non vung xuống. Chém trúng đúng chỗ Hazel vừa đứng. Để lại một khe rãnh sâu hoắm. Nếu hắn né chậm một chút, lưỡi chém này đã bổ trúng lưng anh ta rồi. Ánh mắt Non lạnh băng. Vùng cánh tay bọc ngoài xương vút lên mang theo gió lưỡi sắc bén. Khá đấy, né cũng nhanh nhỉ. Hazel không còn hơi sức đáp lời. Sắc mặt đen kịt như đáy nồi. Đảo mắt nhìn quanh, lũ trùng tộc rõ ràng là bậc thầy trong cận chiến. Đám quân đội vốn chưa từng ra chiến trường thực sự của thủ đô tinh căn bản không phải là đối thủ trong một chiêu một thức. Mất đi hệ thống phòng thủ, hành tinh thủ đô chẳng khác nào một con trai bị bóc bỏ lớp vỏ cứng. Phơi bày phần thân mềm yếu nhất cho kẻ khác tùy ý chà đạp. Hừ, Non, Tiêu Mịch Sơn, tốt nhất là các người đừng có hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Hazel phun ra một ngụm máu tươi, nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Non cười khinh bỉ, ta chưa từng biết hối hận là gì. Bộ xương ngoài sắc bén từ từ tiến lại gần Hazel, vẻ mặt non ngạo nghễ và tàn nhẫn. Riley ở đâu? Nói ra, ta có thể cho ngươi chết nhanh gọn một chút. Hazel kiệt sức, mấy lần cố gắng đứng dậy từ mặt đất nhưng đều vô vọng ngã sấp xuống. Non càng lúc càng tới gần Hazel có phần tiếc nuối lẩm bẩm. Đáng tiếc, ta rất thiếu kiên nhẫn. Bộ xương ngoài sắc trắng, sắc bén và tràn đầy sức mạnh. Mỗi lần vung lên đều nghe thấy tiếng xé gió. Vù vù, nhưng âm thanh này chẳng khác gì một hình phạt đối với Hazel. Anh ta phải cắn răng nhịn mới không bật ra tiếng hét sợ hãi. Chọn đi, ngươi muốn chết thế nào? Non nghĩ ngợi một chút, lại lạnh lùng cười. Thôi, để ta chọn dùm ngươi vậy. Ngay lúc bộ xương ngoài trắng xóa kia sắp chạm tới thân thể Hazel, thì một bóng đen đột nhiên lao ra. Choang, non nở non cau chặt mày, ngẩng đầu muốn xem kẻ nào dám cản đường anh. Riley, người đứng trước mặt anh, mặc toàn thân áo đen, dung mạo tuấn tú nhưng đã nhuốm dấu vết năm tháng. Đúng là Riley, tuy nhiên, điều khiến non kinh ngạc là đôi mắt của Riley, một bên là đồng tử dọc, một bên là đồng tử tròn. Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Trùng vương, trên cánh tay Riley cũng có một bộ xương ngoài, đang ngấm ngầm so kè sức mạnh với non. Chỉ trong khoảnh khắc, non đã hiểu ra mọi chuyện. Lạnh giọng, tự thí nghiệm trên cơ thể mình sao? Riley, ngươi đúng là một kẻ điên. Không không, ta không phải kẻ điên đâu. Ta chỉ đang thực hiện một thử nghiệm táo bạo về mô hình tiến hóa của loài người thôi. Thực tế chứng minh rằng, chỉ khi dung hợp ưu điểm của gen con người và chủng tộc, mới có thể tạo ra một chủng loài người mới hoàn mỹ nhất. Còn các ngươi, Riley híp mắt, giọng đầy khinh miệt, chẳng qua chỉ là những sản phẩm tiến hóa thất bại. Thật vậy sao? Non cười lạnh một tiếng. Vậy thì tiếp theo đây, ngươi sẽ bị một sản phẩm tiến hóa thất bại chém đầu. Riley nở nụ cười như thể đã nắm chắc phần thắng. Sao ngươi không quay đầu nhìn một chút cảnh tượng phía sau? Rồi hãy quyết định. Non quay lại nhìn, chỉ thấy phần lớn chủng tộc đã ngừng tấn công. Thậm chí Luca và Dora cũng hiện rõ vẻ mặt đầy đau đớn. Đấu tranh, Luca miễn cưỡng quay đầu lại. Sắc mặt trắng bệch. Vương, tên Riley này có gì đó rất kỳ lạ. Trên người hắn có khí tức rất giống với ngài. Chúng ta không thể tới gần, cũng không thể sinh ra ý niệm phản kháng. Riley nở nụ cười mãn nguyện. Quả nhiên thành quả nghiên cứu nhiều năm nay của ông ta đã phát huy tác dụng. Mặc dù cuối cùng không thể lấy được mẫu gen sống của trùng vương, nhưng chí ít cũng đạt được hiệu quả dự kiến. Nếu đã không thể khống chế trùng tộc, vậy thì chí ít cũng khiến chúng không dám tấn công ông ta, không dám làm ông ta bị thương. Mục tiêu nghiên cứu như vậy còn dễ dàng hơn việc kiểm soát toàn bộ chủng tộc rất nhiều. Lê Minh, tiếp quản hệ thống phòng thủ của hành tinh thủ đô. Rõ, thấy vậy, non hừ lạnh một tiếng. Bọn họ không dám đánh nữa thì thôi, để ta tặng ngươi một món quà lớn vậy. Ngay lập tức, non và Riley lao vào giao chiến. Điều khiến người ta bất ngờ là, đối mặt với trùng vương non, Riley lại không hề tỏ ra lép vế. Hai người thậm chí có thể ngang tài ngang sức, đấu qua đấu lại, trước tình cảnh đồng minh trùng tộc gần như đình công, tập thể, Tiêu Mịch Sơn đành phải tiếp tục kiên trì tấn công. Nhưng lúc này, hệ thống phòng thủ đã được khởi động lại, phải đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ. Anh ta đành tạm thời rút lui. Ngươi xem, ngay cả Tiêu Mịch Sơn cũng rút rồi, ngươi còn không chạy. Riley cố tình dùng lời nói làm rối loạn sự chú ý của non. Cho dù ông có được gen của trùng tộc thì sao? Non vung cánh tay bọc xương ngoài, chỉ mấy chiêu đã đánh cho cánh tay Riley đau đớn không chịu nổi. Trùng tộc không chỉ dựa vào thể chất. Cách chương.